Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 479. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút nhâu. Dương San vốn là ốm yếu, vẫn luôn là 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy. Không nghĩ tới nàng còn sẽ nấu ăn, làm vẫn là Nhạc Linh Chi yêu nhất. Ăn thật khó được nàng này phân tâm ý. Âu Dương Tinh lại nói cho nàng. Cô nãi nãi vì học làm cái này, ngươi thích cá hầm cải chua. Ước chừng hoa nửa năm thời gian, một hai phải làm được đã tốt muốn tốt hơn. Âu Dương San xả một chút Âu Dương Tinh ống tay áo, này đó nói cho Linh Chi làm cái gì? Linh Chi, ngươi đừng nghe Tinh Nhi nói bậy, hoa nửa năm thời gian, đó là bà ngoại bồn. Không, bà ngoại một chút đều không ngu ngốc. Nhạc Linh Chi rất cảm động, cũng rất ngượng ngùng. Gia Gia biết, khẳng định đau lòng. Âu Dương Tinh ha ha cười. Gia Gia đã sớm biết. Hắn nói được cảm tạ ngươi, là ngươi làm cô nãi nãi một lần nữa có sức sống. Ta như thế nào đều không có nghĩ đến, cô nãi nãi tới Việt Thành, giống thay đổi một người giống nhau, toàn thân trên dưới tràn ngập sức sống, tựa như cái kia cây khô gặp mùa xuân. Nhạc Linh Chi bất mãn mà trừng mắt nhìn Âu Dương Tinh liếc mắt một cái. Ngươi là dùng như thế nào từ, quay đầu lại ta nói cho Cữu Gia Gia, làm Cữu Gia Gia phạt ngươi sao kinh thánh mới được. Ngày thường cũng không thấy Âu Dương Tinh nói chuyện dùng thành ngữ, hiện tại lại toát ra một cái cây khô gặp mùa xuân, này so sánh, cũng không sợ bị thương nàng cô nãi nãi tâm. Âu Dương Tinh chạy nhanh xin tha, đừng, Linh Chi muội muội, ta sai rồi, không nên loạn dùng từ, cầu ngươi ngàn vạn không cần nói cho Gia Gia. Cô nãi nãi, Âu Dương San lại tâm tình cực hảo, Tình Nhi nói được cũng không sai. Ngươi Gia Gia nếu là biết ngươi có thể sử dụng này từ, phỏng chừng được khen thưởng ngươi. Nhiều năm như vậy thỉnh nữ phu tử tiền, cuối cùng không có uổng phí. Ha ha ha, lời này dẫn tới mọi người đều cười. Trần phu nhân, ngài mời ngồi. Cố Tranh đem Âu Dương San thỉnh đến ghế trên, chính hắn tắc ngồi ở Nhạc Linh Chi cùng nhau. Âu Dương San chờ mong nhìn Nhạc Linh Chi. Linh Chi, ngươi thử một chút này chua cay cá, xem ăn ngon không? Nhạc Linh Chi chạy nhanh lấy chiếc đũa kẹp thịt cá. Không, nàng vốn dĩ không ôm bao lớn hy vọng, nhưng liền tính không thể ăn, nàng cũng sẽ giả bộ ăn rất ngon bộ dáng. Nhưng thịt cá nhập khẩu, nàng lại vẻ mặt kinh hỉ, lộc cộc một chút nuốt vào thịt cá. Ăn ngon, ăn ngon, ăn quá ngon, nói, nàng liền động thật cảm tình, hốc mắt có chút ướt át. Nhạc Linh Chi lại muỗng một chút cay rát đậu hủ, cũng là rất hợp nàng khẩu vị. Xem ra cũng hạ, không ít công phu. Âu Dương San lại có điểm lo lắng. Hương vị thế nào? Nhạc Linh Chi dùng sức gật đầu. Ăn ngon, thật sự ăn rất ngon. Cảm ơn bà ngoại. Một cái 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy quý phu nhân. Vì nàng đi học nấu cá hầm cải chua. Một học đó là nửa năm. Nàng khẳng định cố tình tìm hiểu quá nàng thích cay. Cho nên sẽ chuyên môn học này hai dạng lại đồ ăn. Nhạc Linh Chi phía trước đối cái này bà ngoại. Có như vậy một chút bất mãn, hiện tại đã tan thành mây khói. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, Âu Dương San ôn nhu mà nhìn Nhạc Linh Chi, hốc mắt cũng là ướt át. Nếu không có đứa cháu ngoại gái này nhi cấp quý giá thuốc viên, nàng khẳng định còn ở bách bệnh quấn thân, nào có khả năng học nấu ăn. Càng không thể nào từ kinh thành chạy đến Việt Thành tới chơi. Phát giác chính mình lại cảm xúc hóa, Âu Dương San cười tiếp đón đại gia. Hảo hài tử. Các ngươi đều ăn đi, nếm thử bà ngoại tay nghề, ăn ngon liền ăn nhiều một chút nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ bỏ Nhạc Linh Chi, nàng cái này trưởng bối còn không có động chiếc đũa, Cố Tranh bọn họ cũng một đám không nhúc nhích. Âu Dương San động chiếc đũa, Cố Tranh huynh muội mới lục tục cầm lấy chiếc đũa. Âu Dương San trong lòng một trận tán thưởng, này giáo dưỡng, còn có bọn họ trong xương cốt lộ ra quy khí. Liền không hổ là đại hoàng tử hậu đại. Đặc biệt là Cố Tranh, trong cung mặt vị kia, cùng Cố Tranh một so, cũng là ảm đạm thất sắc. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.